Thanh Liên Chi Đình, chương 1961, cao thủ tụ tập tranh đoạt thiên hương ngọc thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Trần Hâm một đội, Vương Trường Sinh lơ ngơ, hắn cũng không biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì. Thái Vân Phong không chịu nói rõ, hỏi Trần Hâm cũng là không tốt, đoán chừng là nhiệm vụ rất trọng yếu. Phường thị lối ra, một tên có phần lưng còng thanh bào lão giả vội vã rời đi phường thị, một tên ngũ quan phổ thông nam tử trung niên theo sát phía sau, bọn hắn cũng chưa gây nên tu sĩ khác chú ý, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh chờ người lần lượt rời đi phường thị. Thái Vân Phong bên người có thêm 4 nam 2 nữ, cầm đầu là một tên ngũ quan như vẽ váy xanh thiếu nữ, một tên dáng người thẳng tắp kim sam thanh niên đứng tại váy xanh thiếu nữ bên người, hai người đều là luyện hư tu sĩ. Thái Vân Phong muốn sửa đổi dung mạo đổi mặt, xuất động 4 vị luyện hư tu sĩ cùng hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, xem tới này cái nhiệm vụ không phải bình thường. Hắn tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bắn ra, rõ ràng là nhất tọa tạo hình của pháp tứ phương xe thú, thanh quang lưu truyền không ngừng, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tất cả lên đi, Thái Vân Phong nói một tiếng, đi tới cái khác người theo sát phía sau. Thái Vân Phong đánh vào một đạo pháp quyết, tứ phương xe đầy lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về không trung bay đi, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn chân trước vừa rời đi, một tên mắt như chuông đồng, dáng người khôi ngô từ bào lão già cùng một tên dáng người đẫy đà váy đỏ thiếu phụ đi ra phường thị, bọn hắn đều có luyện hư hậu kỳ tu vi. Đuổi theo tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn. Từ bào lão già cùng váy đỏ thiếu phụ liếc nhau một cái, hai người hóa thành hai vệt độn quang, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo hồng quang nhanh chóng xẹt qua chân trời, một đạo màu xanh độn quang theo sát phía sau, cách xa nhau rất xa. Hồng quang rõ ràng là một mai hồng quang lòe lòe phi toa, một tên có phần lưng còng thanh bào lão già cùng Hồ Khiếu Thiên đứng tại hồng sắc phi toa thượng diện, ánh mắt hai người nặng nề. Nửa ngày sau, hồng sắc phi toa xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, gió nhẹ trận trận, cách đó không xa có nhất tọa phương viên trăm dặm tiểu đảo. Quảng cáo, một đạo hắc sắc độn quang bỗng nhiên theo tiểu đảo bay lên, ngăn cản thanh bào lão già cùng Hồ Khiếu Thiên đường đi. Hắc sắc độn quang rõ ràng là một tên gấu thủ người thân thú nhân tộc, dáng người khôi ngô, tay chân thô to, toàn thân mọc đầy lông bờm màu đen. Các hạ đây là ý gì? Thanh bào lão già cao mày nói, thần sắc lạnh lùng. Liêu đạo hữu, ta không muốn làm khó ngươi, giao ra thiên hương ngọc thư, ngươi cứ việc rời đi. Thú nhân tộc ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh bào lão già. Chỉ bằng ngươi, thật sự cho rằng lão phu là bùn nặn hay sao? Thanh bào lão giả sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn tay áo lắc một cái, ngũ mặt linh quang lòe lòe lệnh kỳ bắn ra, các đánh vào một đạo pháp quyết, ngũ mặt lệnh kỳ lập tức linh quang đại phóng, trong nháy mắt phồng lớn đến dài hơn 10 trượng, vòng quanh thanh bào lão giả xoay nhanh không chừng, linh quang lấp lóe. Ngũ mặt cờ phướn nhan sắc khác nhau, tản mát ra thuộc tính khác nhau sóng linh khí, cẩn thận quan sát, ngũ mặt cờ phướn cột cờ đều có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Ngũ hành kỳ, mỗi một kiện đều là trung phẩm thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân tộc ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kiêng dè, cầu bị bức ép đến mức nóng này sẽ còn nhảy tường, huống chi ngũ hành tử thực vạch mặt, hắn chưa hẳn có thể thắng dễ dàng ngũ hành tử. Liêu đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ không có ý tứ gì khác, chúng ta làm giao hoán đi. Hắn lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, ném cho thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả thần thức quét qua cho mày, cười khẩy nói. Chỉ bằng những vật này, vừa muốn đem ta xua đuổi rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh quang độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rõ ràng là nhất cái thanh quang lấp lóe không ngừng to lớn hồ lô, mười mấy danh đa mục tộc đứng tại to lớn hồ lô thượng diện, cầm đầu là một tên mặt tròn mắt to nam tử trung niên, trên mặt của hắn có mười mấy con mắt, luyện hư hậu kỳ. Liêu đạo hữu, ta phía trước nói với người nói hữu hiệu như cũ, đây là thành ý của ta. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh bào lão giả. Hắn tay áo lắc một cái, một mai kim sắc chữ vật giới bay ra, hướng về thanh bào lão giả bay đi. Thanh bào lão giả tiếp được kim sắc chữ vật giới, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, hắn lật tay lấy ra nhất cái thanh quang loè loè hộp ngọc, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu xanh hộp ngọc hướng về nam tử trung niên bay đi. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn đi tiếp. Hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, một đầu mấy trăm trượng đại thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện, như cùng đáy biển mò kim đồng dạng hướng về màu xanh hộp ngọc chộp tới. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, trên mặt con nào đó trong mắt linh quang đại phóng, một đạo kim sắc hào quang bay ra, bao lại bàn tay lớn màu xanh, bàn tay lớn màu xanh giống như bị định trụ, ngừng lại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu xanh bỗng nhiên nổ bể ra đến, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Màu xanh hộp ngọc bị cường đại khí lãng nghiền nát, nửa tờ ngân quang lóng lánh ngọc chế trang sách bắn ra, trang sách bên ngoài trải rộng huyền ảo ký tự, những này ký tự như cùng vật sống, vặn vẹo biến hình. Thiên Hư Ngọc Thư, nam tử trung niên đám người ánh mắt lửa nóng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngân sắc trang sách. Thiên Hư Ngọc Thư nghe nói đến tự tiên giới, ghi lại nội dung bao hàm toàn diện, công pháp bí tịch luyện khí, luyện đan chờ nội dung đều có liên quan đến, tiểu chủng tộc đạt được vài trang Thiên Hư Ngọc Thư, nắm giữ một loại nào đó cường đại bí thuật, toàn bộ chủng tộc thực lực tăng vọt, vạn năm không đến phát triển thành số một số hai đại tộc lạc phách tán tu đạt được Thiên Hư Ngọc Thư tu vi đột nhiên tăng mạnh, liên quan tới Thiên Hư Ngọc Thư truyền thuyết nhiều lắm, bất quá không có bao nhiêu người gặp qua vật thật. Có một chút có thể xác định Thiên Hư Ngọc Thư xác thực đến tự tiên giới, nghe nói Thiên Hư Ngọc Thư thậm chí có huyền thiên chi bảo phương pháp luyện chế. Mỗi lần Thiên Hư Ngọc Thư hiện thế, đều sẽ gây nên một phen tinh phong huyết vũ. Quảng cáo, thú nhân tộc ngửa mặt lên trời gào thét một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện Thiên Hư Ngọc Thư không bị khống chế hướng về hắn bay đi. Nam tử trung niên tự nhiên không thuận theo cổ tay rung lên, một đạo thanh quang bay ra, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc Thiên Hư Ngọc Thư đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh quang, rõ ràng là một chương thanh quang lòe lòe túi lưới, bao lại Thiên Hư Ngọc Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh bào lão giả pháp quyết vừa bấm, dưới thân hồng sắc phi toa quang mang phóng đại, hướng về không trung bay đi. Song phương đều không để ý đến thanh bào lão giả, vội vàng tranh đoạt Thiên Hư Ngọc Thư. Một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rõ ràng là một cỗ tứ phương xe thú. Vương Trường Sinh chờ người đứng ở phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Hư Ngọc Thư, Thái Vân Phong hoảng sợ nói, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh nghe được, Thiên Hư Ngọc Thư, bốn chữ trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn tự nhiên nghe nói qua Thiên Hư Ngọc Thư. Thiên Hư Ngọc Thư xuất hiện thời gian so Huyền Linh Thiên Tôn còn phải sớm hơn, thậm chí có truyền văn, Huyền Linh Thiên Tôn đạt được vài tờ Thiên Hư Ngọc Thư, lúc này mới tại vạn năm bên trong theo hóa thần tu luyện tới Đại Thừa Kỳ. Hai nhóm nhi dị tộc ngay tại tranh đoạt Thiên Hư Ngọc Thư, luyện hư tu sĩ là chiến lực chủ yếu. Tu sĩ nhân tộc đến đây, chúng ta còn là trước đối phó tu sĩ nhân tộc đi. Nam tử trung niên nói, dùng sức kéo một cái, màu xanh túi lưới nhanh chóng co vào, đem Thiên Hư Ngọc Thư rút về ống tay áo của hắn không thấy. Thú nhân tộc nhíu mày, xem như chấp nhận, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.